Lang Vương Sủng Phi, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng quay lại chủ đề chính, nói về Lang Vương. Lang Vương là vị nhiếp chính vương của đương triều, mặc dù không có danh phận chính thức nhưng thực tế lại đóng vai trò quan trọng. Mơ hoàng đế yếu đuối vô năng, hắn tự ý chiếm quyền thống trị triều đình, có thể nói độ giàu có là ngang với quốc gia, kiêu ngạo và dâm đãng. Những điều này ta mới thực sự nhận ra sau khi kết hôn với hắn. Và sau đó, phụ thân ta liền nghẹn ngào lên triều đình can gián đến chết. Tướng sĩ của Nam Uyên quốc đã áp sát thành trì, thần khẩn cầu Lang Vương điện hạ đích thân dẫn binh xuất chinh để cổ vũ sĩ khí, giải nguy cho hoàng thượng. Phụ thân ta run rẩy vịn vào cột, không dám nhìn vào khuôn mặt u ám của Lang Vương, nhưng giọng nói lại hào hùng vang vọng khắp đại điện. Áp sát thành trì nào? Lang Vương với đôi mắt như vực sâu, mang theo vẻ bình tĩnh thường lệ, thân hình thẳng tắp. Phụ thân ta ôm chặt lấy cột trụ, với vẻ sẵn sàng hy sinh bất cứ lúc nào, gào lên. Bên ngoài thành lũy biên giới, cả triều đình im lặng. Ồ, vậy là nói vẫn chưa khai chiến. Đôi mắt sâu thẳm của Lang Vương hiện lên nụ cười nham hiểm, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc. Phụ thân ta thấy nói lý không được, liền bắt đầu lăn lộn khóc lóc. Tiên đế ơi, lão thần đến tìm ngài đây, ngài không còn nữa, lão thần sống không còn ý nghĩa gì. Văn đại nhân nói câu này thật là mấy chục năm không có gì mới. Bản vương nhớ, phụ hoàng chính là bị lời can gián của văn đại nhân làm cho tức giận mà đi sớm mấy năm. Thật là ngượng ngùng, nhưng đó là người khác. Phụ thân ta dù sao cũng là người dày dặn kinh nghiệm để đối phó. Mắt đảo một vòng, liền bắt đầu bịa chuyện. Lão thần vì giang sơn xã tắc mà c, h, ế, t không hối tiếc. Điện hạ thân là vương gia, lẽ ra phải vì hoàng thượng, vì bá tánh mà giải quyết mối lo. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com, VN chapter, chuyển ngữ bởi Tim Tuế Tuế. Quỳ xuống dập đầu mấy cái thật mạnh, được rồi, thuyết phục được người ta rồi. Bãi chiều, phụ thân ta đuổi theo Lang Vương khen lấy khen để, khen ngài phong lưu tuấn tú, ngọc thụ lâm phong đều là phụ họa, trung can nghĩa đảm vì nước vì dân thực là trung dũng. Ta cho rằng, từ trung dũng này dùng rất hay. Đang nói chuyện, một hạ nhân của vương phủ chạy đến nói nhỏ với Lang Vương vài câu. Nghe xong, Lang Vương lập tức quay đầu lại, nhíu mắt nhìn phụ thân ta, giọng trầm thấp còn kéo theo âm cuối lười nhác. Nghe nói văn đại nhân có một ái nữ, hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm, quốc sắc thiên hương, bản vương cả ngày vì giang sơn vì bách tính, không có thời gian cưới thê tử, không có con nối dõi cũng là tội lớn. Phụ thân ta cứng cổ, tỏ vẻ không hiểu. Lãng Vương nhếch môi cười, văn đại nhân rất có phong cốt, bản vương thập phần tán thưởng, hổ phụ vô khuyển nữ. Thế này đi, trước khi xuất chinh, hãy tổ chức hôn sự trước, bản vương 3 ngày sau xuất chinh, vậy thì ngày kia thành thân đi. Phụ thân ta, đây là tự đào hố chôn mình, không đúng, là chôn ta. Mặc Khanh, ngày mai con hãy tỏ ra tình cảm một chút, dù sao hắn cũng là vương gia. Con nể mặt hắn vài phần, người ta còn khen con hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm. Ta cười gượng, ha ha, có vài lời thật sự không nói nên lời. Phụ thân, người yên tâm, con hiểu, không phải chỉ là thủ tiết sao, có thể khó khăn đến mức nào. Không thủ c, h, ế, t hắn, coi như con vô dụng. Đại hôn được tổ chức vô cùng thuận lợi, ta rất hài lòng với phu quân của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nam nhi mặc một bộ hỉ phục màu đỏ, thân hình cao lớn thẳng tắp, có một khuôn mặt tuấn mỹ vô song, mày kiếm, mũi cao môi mỏng, mỗi một chỗ đều vừa vặn như thể được trời cao tỉ mỉ điêu khắc ra vậy. Cách chương